Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du khuôn mặt quẫn bách, một bức bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Tu vi của hắn cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Nguyên bản lấy tu vi của hắn muốn từ Sở Quốc biên cương đi hướng Sở Quốc đế đô. Chuyến này cách xa vạn dặm xa, ven đường càng có vô số yêu ma kẻ xấu, vốn là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi bây giờ hắn hoàn chiêu chọc không biết tên thế lực. Đối phương phái ra tử sĩ ám sát, đủ để nhìn ra bọn hắn muốn để Trần Du chết quyết tâm. Đối mặt trùng điệp nguy hiểm, Trần Du không thể không hạ xuống tư thái. Hy vọng mời Lâm Bạch cùng nhau đi tới Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Nếu là Lâm Huynh không muốn, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Chỉ là hy vọng sang năm Thanh Minh Hàn Thực, Lâm Huynh có thể vì ta một tế. Cũng không uổng công chúng ta kết bạn mà du lịch đoạn thời gian này. Lâm Huynh, cáo từ. Trần Du thở dài thở ngắn. Không muốn ép buộc, tạm biệt sau liền muốn rời đi. Lâm Bạch trung quy là không đành lòng. Nói ra, Trần Huynh dừng bước. Thôi được, nếu gặp lại chính là hữu duyên. Vậy ta liền cùng Trần Huynh tại đi một lần đi. Dù sao ta đối với đi Hoàng Quyền Thập Bát Châu con đường cũng không phải rất quen thuộc. Trần Du mừng tít mắt, cười nói, ha ha ha, đa tạ Lâm Huynh, xin mời Lâm Huynh yên tâm. Ta đã sớm nghiên cứu tốt Sở Quốc địa đồ, đi hướng Hoàng Quyền Thập Bát Châu con đường ta đặc biệt quen thuộc. Người ta trước ở trong Tử Vi Thành nghỉ ngơi một bát. Trên người của ta có tổn thương, cần một đêm thời gian chữa thương. Ngày mai bình minh, chúng ta liền khởi hành tiến về Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Hai người liền ở trong Tử Vi Thành tìm tới một nhà khách sạn, tạm thời ở lại. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng, khôi phục tiêu hao linh lực. Trần Du khô tọa trong phòng, không có điểm đèn. Trong phòng một mảnh lờ mờ, cửa sổ rộng mở, nhàn nhạt ánh trăng trong ngần bắn vào trong phòng. Lúc này, một bóng người lóe lên, xuất hiện trong phòng, hắn lập tức quỳ một chân trên đất, thái độ khiêm tốn hô, thuộc hạ Chu Mặc, bái kiến Trần Vương Điện Hạ, thuộc hạ tới chậm, để Trần Vương Điện Hạ chấn kinh, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Trần Du bưng chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhếch nước trà, hỏi, người ám sát ta, là ai, đã điều tra xong sao? Bị hắc ám bóng ma bao phủ Chu Mặc lạnh giọng nói ra, vừa rồi thuộc hạ đã đi quan nha nhìn qua những võ giả kia thi thể. Bọn hắn bộ mặt đều bị hủy dung, trên thân không có để lại bất luận cái gì ấn ký cùng thân phận tin tức. Thoạt nhìn như là một ít người bồi dưỡng tử sĩ. Trần Vương Điện Hạ, muốn tra tử sĩ, độ khó rất lớn, nếu là trở lại đế đô Chiêu Hình Ti tổng bộ, có lẽ có thể tra ra rất nhiều mánh khóe. Trần Du lãnh khốc cười một tiếng, đem chén trà đặt lên bàn. Đông, một tiếng vang giòn, ở trong hắc ám càng rõ ràng. Hắn từ từ đứng lên, dạo bước đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt. Hừ hừ, còn cần đến đi Chiêu Hình Ti tra sao? Toàn bộ Sở Quốc bên trong, không muốn để cho ta về đế đô người, đơn giản chính là chỉ có một người như vậy mà thôi. Tam hoàng tử, Trần Du lạnh lùng nói. Chu Mặc toàn thân run lên, không dám trả lời, đợi ở trong hắc ám, không nói một lời. Hừ hừ, Trần Du lại là hừ lạnh một tiếng. Năm đó mấy người bọn hắn liên thủ làm cho ta rời đi đế đô, bức phụ hoàng phong làm ta quận vương, để cho ta rời xa hoàng thành. Kết quả đây, ta đi đằng sau, bọn hắn liền thái bình sao? Hừ hừ, hay là tại chó cắn chó. Hơn 20 năm phân tranh xuống tới, tam hoàng tử tuần tự đem đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử toàn bộ đấu đổ. Chết thì chết, phế thì phế, không có một cái nào kết cục tốt. Tam hoàng tử phế đi lớn như vậy kinh. Đến cuối cùng, phụ hoàng còn không phải không có đem chữ quân vị trí cho hắn. Trần Du đứng ở cửa sổ, tinh tế tự thuật lấy trong nội tâm chua. Chu Mặc hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Chiêu Hình Ti nghe lệnh của Sở Quốc hoàng thất, nhưng Chiêu Hình Ti bên trong có một đầu thiết luật, đó chính là Chiêu Hình Ti không được tham dự hoàng thất nội đấu. Bằng không mà nói, liên lụy cửu tộc, nghiền xương thành tro. Cho nên tại Trần Du nói lên hoàng thất nội đấu, hoàng tử đoạt đích sự tình thời điểm, hắn một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nghe Trần Du cầu nháo. Chu Mặc không có trả lời. Trần Du cũng lòng dạ biết rõ, không có bức bách hắn, chỉ là một người nói một mình lấy. Lần này hồi kinh, chỉ sợ ta là giữ nhiều lành ít. Trần Du mặt mũi tràn đầy bi thương, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ tuyệt vọng. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể sống đến 3 năm đằng sau. Vì phụ hoàng qua hết thọ đản về sau, lại chết đi. Ai? Trần Du thở dài thở ngắn, đạo không tận tâm bên trong khổ sở bi thương. Chu Mặc, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền sẽ khởi hành trở về đế đô. Tam hoàng tử sẽ không từ bỏ thôi. Dọc theo đường, hắn tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều tử sĩ truy sát ta. Ngày mai khởi hành về sau, các ngươi ở trong tối, ta cùng Lâm huynh ở ngoài sáng. Nếu là gặp phải nguy hiểm, các ngươi lại ra tay. Trần Du tinh tế an bài chuyện kế tiếp nghi. Chu Mặc gật đầu lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Bất quá Chu Mặc hay là hỏi nhiều một câu. Điện hạ, ngài trong miệng nói tới Lâm huynh, chính là hôm nay tại trong đường tắt cứu ngươi người kia sao? Vừa rồi ta đã truyền lệnh Chiêu Hình Ti đi tra, kết quả phát hiện tại sở quốc trong cương vực không có bất kỳ cái gì một chút liên quan tới thân phận của người này tin tức. Người này có thể tin được không? Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, chỉ cần có Chiêu Hình Ti ven đường bảo hộ, điện hạ nhất định có thể an toàn không ngại trở lại đế đô. Không cần tiếp được người khác chi lực. Trần Du khoát tay áo, nói ra, Lâm huynh người này, tu vi cực cao, thủ đoạn vô cùng ác độc, nhưng hắn lòng dạ cũng là cực sâu. Ta cùng hắn ven đường từ Tề Thiên Tông cương vực mà đến. Trên đường đi ở chung vượt qua nửa tháng lâu, thế mà không có phát hiện hắn là lợi hại như vậy một vị kiếm tu. Nghe đến đó, Chu Mặc hỏi, điện hạ là muốn đem người này mời chào nhập sở quốc, vì vương triều hiệu lực sao? Trần Du liên tục nói ra, không không không, ta không có nghĩ qua muốn để hắn lưu tại sở quốc. Ta chỉ là muốn giao một người bạn, một cái không cần lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt bằng hữu, một cái có thể thẳng thắn đối đãi bằng hữu. Chu Mặc thấy thế, không có tại hỏi nhiều, an bài thỏa đáng về sau, Chu Mặc liền lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Trần Du ở lại gian phòng, ngay tại Lâm Bạch sát vách. Chu Mặc sau khi đến, tại Trần Du trong phòng ở một canh giờ, liền ở tại sát vách Lâm Bạch, thế mà không có chút nào phát giác. Rõ ràng, người này không chỉ có tu vi cực cao, mà lại tại giấu kín chi thuật bên trên rất có tạo nghệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là bình minh. Trần Du sớm đi vào Lâm Bạch ngoài cửa phòng, gõ cửa hô, Lâm huynh, chúng ta nên khởi hành. Lâm Bạch thu thập thỏa đáng, đẩy cửa đi ra, cười nói, Trần huynh, thương thế như thế nào? Trần Du cười nói, mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng coi là khôi phục 7-8 phần. Tử Vi Thành tuyệt không phải đất lành, chúng ta hay là nhanh chóng lên đường đi. Lâm Bạch liên tưởng đến những tử sĩ kia, lúc này minh bạch Trần Du muốn mau rời khỏi tâm tư. Lúc này, Lâm Bạch không có cự tuyệt, liền cùng Trần Du cùng nhau rời đi. Tử Vi Thành bên trong có truyền tống trận, chúng ta có thể lợi dụng truyền tống trận trước tạm rời đi nơi đây, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trần Du mang theo Lâm Bạch hướng về Tử Vi Thành truyền tống trận 2 đi. Trên ven đường, cùng Lâm Bạch cười cười nói nói, cho Lâm Bạch giảng giải sở quốc phong thổ, cách chương.